Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Hải quân đến. Ngươi là ai? Sabo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù Koala một mực tin tưởng Sabo thực lực, nhưng là nghe được Grim lời nói, cũng có chút không chắc. Hắn hiện tại còn nằm tại đường phố chính trên đường phố. Chết hay không cũng không biết. Nếu là ngươi theo kịp, nói không chính xác còn sống đâu. Grim thanh âm khàn khàn bên trong mang theo quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Ngươi nói bậy, Sabo thực lực mạnh như vậy, làm sao lại chết? Koala hét lớn một tiếng, giống như là cho mình lòng tin, trong mắt lo lắng lại lau không đi. Nữ nhân ngu ngốc, chính ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Yonji tay cầm đen đen Musi, đắc ý châm chọc nói. Yonji quá rõ ràng Grim tính nết. Trong lòng hắn, Grim chính là một cái thành thật tên điên. Xưa nay khinh thường tại nói dối. Đã Grim nói như thế, như vậy cái kia cái gọi là Sabo khẳng định là nguy cơ sớm tối. Các ngươi chờ lấy, bút chướng này chúng ta quân cách mạng trước nhớ kỹ. Koala cuối cùng vẫn là lo lắng Sabo an nguy, vội vã hướng lấy đường phố chính chạy như bay. Tỷ phu, nữ nhân kia đi. Yonji nghe được Grim tựa hồ không trách tội ý tứ, vội vàng nói, người cùng Mandega cùng một chỗ rút lui. Chúng ta tại ngoài cửa đông tụ hợp. Grim ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Được rồi, tỷ phu yên tâm. Yonji hơi có chút lấy lòng đối với đen đen Musi nói ra. Vương thành đông môn, sắc trời hơi sáng. Grim cùng Mandega mang đội ngũ thành công tụ hợp. Hơi kiểm lại một chút nhân số. Cái này 4-500 người bên trong, thương vong không đến 30 người. Butter tiểu tử kia đâu? Grim lạnh lùng hỏi. Lúc rút lui vẫn còn, hiện tại không biết đi nơi nào. Mandega cẩn thận tìm một trận, phát hiện cũng không có Butter thân ảnh, trong lòng không khỏi siết chặt. Hừ, xem ra tiểu tử này lá gan cũng không là bình thường lớn a. Grim hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng như băng xương, ánh mắt có chút híp lại. Đám người nhìn thấy Grim biểu lộ, đều trầm mặc xuống, không dám ở nơi này thời điểm lên tiếng, sợ bị lửa giận tác động đến. Bố lỗ, Hancock, có cái gì tình huống sao? Grim lấy ra trong ngực đen đen Musi, bình tĩnh trở lại hỏi. Grim, hải quân quân hạm đã đến bến tàu, dẫn đầu tướng lĩnh là Smoker thượng tá. Hancock ngữ khí rất bình thản, chỉ là một cái thượng tá còn không đáng đến bọn hắn ngạc nhiên. Smoker sao? Ta hiểu được. Grim nhớ tới cái này hiển nhiên hệ hải quân tướng lĩnh, thực lực coi như không tệ. Thật không có thầm nghĩ lại là hắn đến đây. Lần này vương quốc Goa coi như có chút ý tứ. Griffin, phát xạ tín hiệu. Grim quay đầu, đối với Griffin phân phó nói. Đúng, lão bản. Griffin từ trong ngực lấy ra một cây đạn tín hiệu, đối với bầu trời phát ra một đạo hoa mỹ pháo hoa. Trong đêm tối một chùm pháo hoa bỗng nhiên nở rộ, ở trong trời đêm hướng về bốn phương tản ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Vương thành mặt phía bắc nhà kho một bên, Howard nhìn thấy trên bầu trời pháo hoa, đối với bên cạnh đại thần hưng phấn nói ra. Đây là thủ hạ của ta tin tức truyền đến. Hải quân tới, chúng ta thêm ít sức mạnh, giữ vững nhà kho không là vấn đề. Tin tức có thể tin được không? Thủ hộ nhà kho đại thần mặc dù là trung niên nhân, nhưng là cũng không nhịn được hưng phấn đích xác nhận nói. Tuyệt đối đáng tin, lại kiên trì một trận, viện quân lập tức tới ngay. Họ uất kích động cảm xúc tựa hồ ảnh hưởng tới chung quanh lính phòng giữ. Tất cả mọi người thấy được hy vọng sống sót. Tốt, quá tốt rồi. Ta cái này đem tin tức tốt báo cáo cho quốc vương bệ hạ. Tên này đại thần nhanh chóng bấm Outlook 3 đen đen Musi. Kích động đem tình huống bên này báo cáo tới. hơn nữa cường điệu nâng lên không thể bỏ qua công lao Howard. Khoảng cách mặt phía bắc chiến trường cách đó không xa Bello Betty cũng nhìn thấy trên bầu trời pháo hoa, để nàng cảm thấy có chút kỳ quái là theo pháo hoa hiện lên, chung quanh mây mù tựa hồ từ từ tản ra, sắc trời hơi sáng, cảnh vật bốn phía chậm rãi trở lên rõ ràng. Đây là tín hiệu. Bello Betty phản ứng đầu tiên liền minh bạch trở về. Xem ra đây là có nhân vật thiết lập dưới một cái âm mưu. Nàng trong đầu trong nháy mắt hiểu được. Ngăn lại chính mình người này. Tuyệt đối cùng phát tín hiệu người có quan hệ. Bố lỗ Bello Betty cách đó không xa trưng bày một cái đen đen mu si. Đen đen mu si thanh âm vang lên không ngừng. Huy, nàng cẩn thận đi hướng về phía trước. Cầm ống nói lên thăm dò mà hỏi thăm. Quân cách mạng Đông quân quân đội trưởng. Bello Betty đúng không? Cái này đen đen mu si các ngươi có thể giữ lại. Đằng sau các ngươi nhất định sẽ dùng được. Đen đen mu si bên trong truyền đến khàn khàn giọng nam. Ngươi là ai? Đến cùng có âm mưu gì? Bello Betty ngậm một nửa thuốc lá. Liền thanh âm hỏi. Ta là ai? Đằng sau ngươi liền sẽ biết. Hiện tại còn không phải thời điểm. Giữ lại đen đen mu si đi. Tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói xong câu đó đằng sau, đen đen mu si liền tùy theo cúp máy. Không một chút nào dây dưa dài dòng. Hỗn đàn, Bell Betty cầm lên trong tay đen đen mu si liền muốn hướng trên mặt đất nện. Cánh tay hơi ở trên không dương lên. Lúc này, trong ngực đen đen mu si lại khôi phục tín hiệu. Bỗng nhiên vang lên, là Sabo sao? Lão nương bị người tính kế. Bello Betty ngữ khí không tốt lắm. Hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bello Betty, ta là Koala. Không xong, Sabo bị người đánh thành trọng thương. Ngươi nhanh tới xem một chút. Đen đen mu si bên trong Koala mang theo một trận nghẹt ngào thanh âm. Cái gì? Là ai làm? Bello Betty lần này thế nhưng là có chút bị hoảng sợ đến. Nàng ẩn ẩn cảm thấy bị người tính kế. Nhìn một chút trong tay lạ lẫm đen đen mu si. Bello Betty cuối cùng không có bỏ được đem nó đập mất. Đừng hoảng hốt, ta lập tức liền đến. Bello Betty mở lời an ủi nói. Mà mặt phía bắc nhà kho trên chiến trường. Kịch chiến say xưa. Bobby từ khi đầu nhập vào quân cách mạng đằng sau, đã không thèm đếm xỉa cùng vương thất đối nghịch, bởi vì hắn không có đường rút lui. Từ xưa đến nay, phản loạn sau khi thất bại, đều là không có kết cục tốt. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, dù sao hắn bây giờ cùng quân cách mạng hỗn. Bobby quân đội trưởng, Bello Hetty đại nhân phân phó chúng ta rút quân. Lui hướng phía đông mặt hoàng cung bên kia. Một cái tâm phúc vội vã chạy tới nói ra. Rút lui. Tốt. Phân phó đám người. Rút lui. Bobby mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng là phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Mang theo tiếc nuối biểu lộ cắn răng rút lui. Quân cách mạng rút lui đằng sau. Mặt phía bắc nhà kho quân coi giữ không khỏi hoan hô lên. Không ít người vui đến phát khóc ôm nhau. Phía đông hoàng cung bên trong. Sabo hơi thở mong manh nằm ở trên giường. Koala ngay tại một bên dốc lòng chăm sóc. Sabo, thế nào? Vội vàng từ bên ngoài gấp trở về Bello Betty. Vừa vào nhà liền vội vàng hỏi. Bác sĩ nói thương thế tạm thời là ổn định. Cần điều chỉnh tốt dài một đoạn thời gian. Koala nhỏ giọng nói xong. Sợ đánh thức trong ngủ mê Sabo, làm bị thương chỗ nào rồi? Nhìn qua trên giường Sabo, Bello Betty nhíu mày, nghe nói là nội phủ trọng thương. Cũng may đối phương cũng không có hạ sát thủ. Nếu không, Koala cũng không tiếp tục nói tiếp, nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng. Nhóm người này, hẳn không phải là ao lúc ba dưới tay, đối với ta cũng chỉ là vây khốn mà thôi. Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì đây? Bello Betty ngồi tại Sabo mép giường. Nhìn qua trọng thương Sabo suy tư. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.